khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, tất cả mọi người rất cố gắng. Cách đó không xa, Tô Y Y một mình ngồi, đối xử lạnh nhạt nhìn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì Chân Ni. Sự thật chứng minh, cái này ngực to mà không có não nữ nhân, mới được là nhất tham lam. Nàng không chỉ có nắm dừng tay ở phía trong tiểu mỹ khoán, lại vẫn bắt đầu giá cao tăng cầm. Có trời mới biết nàng theo trong tay người khác mua bao nhiêu. Tựu ngay cả mình cũng nhịn không được 450 nguyên giá vị thời điểm bán cho nàng vài trương tấm. Không có phỏng chừng sai lời mà nói, Chân Ni thông qua tán hộ thu mua, hiện tại đã là tiểu mỹ khoán thứ hai đại người cầm được rồi. Xếp hạng vị trí đầu não vẫn là Tà Ác huynh đệ. Bất quá bọn hắn thoạt nhìn rất đần bộ dạng, nên vậy sẽ rất dễ đối phó. Chính thức địch nhân chỉ có Chân Ni. Chính suy nghĩ, Tô Y Y cảm thấy trong góc truyền đến một cổ tính lãnh đạm khí tức. Đúng rồi, còn có nàng, cái này tiểu ác ma, nếu như không phải lãnh tà cố ý ngăn chặn, chỉ sợ nàng mới được là kinh khủng nhất địch nhân. Nàng cũng không biết, Hư Thiên Linh âm thầm quan sát cũng không phải là vì thủ thắng, mà là đứng ở rất cao góc độ, nắm toàn bộ rất lớn cách cục. Chỉ hy vọng bàn sống tại đây kinh tế tình thế. Tại nàng trong mắt, lúc này mỗi người đều cắn răng. Chân Ni cũng không mở lại rất cao giá tiền. Ai cũng không chịu ra lại để cho tiểu mỹ khoán. Trung ương biết không nhường. Chu Du không tăng lương. Không ai son môi lợi. Tiếp bàn hiệp, dưới mắt thị trường tựa hồ muốn đi vào tiền tệ co rút nhanh. Che bàn bất động tình huống. Không có biện pháp, vì vĩ mô kinh tế tình thế, đào sạch sẽ mọi người túi tiền, nhất định phải cho thị trường một ít chính hướng kích thích. Nghĩ đến chỗ này, Hư Thiên Linh âm thầm ban bố chính sách mới. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tiểu Mỹ vung lấy 5 trương tấm hoàn toàn mới tiểu mỹ khoán phong trần mệt mỏi đi đến. Mỗi người con mắt đều lập tức phát sáng lên, mãnh liệt đứng dậy đưa tới. Tiểu mỹ khoán, hoàn toàn mới tiểu mỹ khoán, dấu môi son có lẽ hay là nóng hổi, mặc kệ bao nhiêu ta toàn bộ muốn, nhưng mà lãnh tả y nguyên, giơ cao lên tiểu mỹ khoán, mặt không đổi sắc, ta nghĩ đến ngăn chặn Hư Thiên Linh ác ý xào khoán phương pháp. Hắn nói xong, tà mị cười một tiếng, hạn mua, mọi người vẻ mặt mộng bức, nghe thế cái từ. Luôn luôn trùng cảm giác xấu, chớ khẩn trương, tạm thời chỉ đối với Hư Thiên Linh hạn mua. Sau này mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch, nàng nhiều nhất chỉ có thể mua một trương tấm. Lãnh tà đi đến trong khu nghỉ ngơi, căn cứ thị trường trở lại quỹ số dữ liệu. Hôm nay tờ thứ nhất tiểu mỹ khoán, 300 khởi đập, 350, 800 không chút nghĩ ngợi liền đã giơ tay lên. Hay nói giỡn, 300 một trương tấm quả thực chính là tặng không. Hư Thiên Linh theo sát lấy nhấc tay, 550, trước đây, mọi người hội cho rằng Hư Thiên Linh loại này đầy trời kêu giá hành vi quả thực chính là bệnh tâm thần, thậm chí tràn đầy ác độc ý tứ hàm xúc. Nhưng lúc này, mọi người mới phát hiện nàng đây là lâu dài ánh mắt, cơ trí quyết sách. Hạn mua ta cũng vậy không cho ngươi. 800 quát, 600, 650, Hư Thiên Linh theo sát lấy ra giá, lại để cho, 800 lập tức cúi đầu. Tờ thứ nhất tiểu mỹ khoán dùng 650 nguyên giá cả thành giao. Hư Thiên Linh tiếp nhận phiếu công trái thời điểm, biểu lộ lại cũng không như thế nào tốt. Hạn mua, không công bình, a hát. Cái kia mọi người đầu phiếu tốt rồi, dân chủ quyết định mới công bình. Lãnh tà đưa tay, tất cả tiểu mỹ khoán người cầm được đám bọn họ. Đồng ý cho Hư Thiên Linh hạn mua thỉnh nhấc tay, 800 người thứ nhất nhấc tay, sau đó là Tô Y Y, tiếp theo là Chân Ni, ngược lại Hoành Thánh, nghĩ cảm thấy là lạ, cũng không có nhấc tay. Lãnh Tà tự nhiên cũng giơ tay lên. Tổng cộng 5 người, đa số thông qua. Tức giận a hát, Hư Thiên Linh nắm nắm tay quả đấm thối lui đến đằng sau, muốn tiểu Mỹ khốn, đáng đời. 800 mắng một tiếng, rồi sau đó thúc giục nói, thứ hai trương tấm tiểu Mỹ. Ta trực tiếp ra giá 600, người chung quanh dừng một chút, sau đó Tô Y Y đưa tay, 650, 800 quay đầu lại nói, này, đừng mạo xưng là trang hảo hán rồi, ngươi còn có tiền sao Y Y tỷ. 650, Tô Y Y mặt không biểu tình lần nữa nói ra, lại để cho, 800 lần nữa cúi đầu. Đang lúc mọi người cho rằng muốn thành giao thời điểm, Chân Ni đột nhiên đưa tay, 700, móa, lần này đổi Tô Y Y nóng này, ngươi đảo cái gì loạn. Mặc kệ, 700, Chân Ni lúc này đã hoàn toàn sáp nhập vào hoàn cảnh. Trong mắt không có cái khác, chỉ có cái kia trương tấm phiếu công trái, Lãnh Tà còn gọi là hai lần hậu. Thứ hai trương tấm tiểu Mỹ khoán dùng 700 nguyên giá cao thu vào Chân Ni trong túi. Chân Ni cũng tượng 800 đồng dạng, thuận thế trực tiếp đối với đệ tam thẻ gọi là giá 700. 800 lúc này hối hận tràng diện đều thanh rồi. Sớm biết như vậy tờ thứ nhất sẽ không tặng cho Hư Thiên Linh. 700 nguyên cũng quả thật làm cho mọi người có chút chịu không nổi. Phản ứng không kịp. Lần sau tăng phát lúc nào? 800 nhịn không được hỏi. Chưa định, Lãnh Tà lắc đầu. Trên thực tế ta gần đây tiền đủ xài. Đừng a hát, dùng nhiều điểm a hát tiểu Mỹ tỷ. 800 khuyên nhủ, có thiệt nhiều thứ tốt có thể mua nì. 700, còn có kêu giá sao? Lãnh Tà chung quanh nói. Một mảnh trầm mặc, cuối cùng nhất 700 nguyên lại thành giao một trương tấm. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai trương tấm. Kế tiếp, tờ thứ tư, cũng rốt cục bị Tô Y Y gọi vào 750. Nhưng Chân Ni cơ hồ không hề dừng lại mà gọi vào 800. Lúc này, Ngư Hoàng cùng tiền mặt đổi tỷ lệ. Đã muốn theo 1:3, tăng tới tiếp cận 3:1. 800 cùng Tô Y Y lòng đang nhỏ máu. Nhưng Ngư Hoàn đối với bọn họ thật sự mà nói quá trọng yếu. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Rốt cục, 800 bước ra một bước kia. 850, 900. Chân Ni lần nữa lập tức đưa tay. 900, 800 mặt mũi tràn đầy thịt vặn thành một đoàn trừng mắt Chân Ni. Người đây là hấp máu của chúng ta a hát. A hát ta, còn rất thú vị. Chân Ni tay đã ở run nhẹ nhẹ. Tờ thứ tư, cứ như vậy dùng 900 thành giao. Tờ thứ năm thuận thế 900 lên giá. 950, 800 rốt cục hô lên. Khó có thể tưởng tượng. Buổi sáng thời điểm dùng 500 đồng giá cả bán đi vài trương tấm đi ra ngoài. 1.000, Chân Ni cũng là rung động lấy thanh âm nói ra được. Nàng não nhân đều ở vào hưng phấn run rẩy ở bên trong. Cái này giống như đánh bạc khoái cảm hiểu toàn thân của nàng. A hát, 800 hỏng mất, hắn ôm đầu giống giận, 1.200. Lại để cho, Chân Ni cuối cùng kinh sợ. Lại để cho, Tô Y Y cũng buông tha cho. 800 đây là phục vụ quên mình tại đập A hát, rốt cục. 800 nhận được rồi hắn tình thế bắt buộc tiểu Mỹ khoán. Hắn cảm thấy, hắn rất nặng, lúc ban đầu, đây chỉ là một trương tấm bình thường giấy mà thôi. Về sau, đây là Ngư Hoàn, nhưng hiện tại, đây đã là 800 người hy vọng sống sót, tánh mạng ý nghĩa cùng với hết thảy. Hắn nắm tiểu Mỹ khoán chạm tại nguyên chỗ, có gan hưng phấn qua đi hư thoát cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, trong tay trầm trọng tiểu Mỹ khoán lại cho hắn hoàn toàn cũng đủ bổ khuyết đây hết thảy an ủi. Đồ thư quán, nhân viên quản lý A-di ấm lòng mà thay Chu Du rót một ly nước ấm. Chu Du chính mình cũng không biết. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời rơi vãi ở trong sách. Hắn mới ý thức tới mình đã học tập đã lâu rồi. Hắn duỗi lưng một cái, cầm lấy ly khẽ nhấp một cái, nước như cũ là nóng. Hắn mới phát hiện, bên cạnh nhân viên quản lý A-di dáng tươi cười càng nóng. Nâng chén gây nên tạ ơn hậu, hắn lấy ra điện thoại, trên mặt gì tin tức đều không có. Xem ra tại chính mình bước ra học tập thời điểm, mọi người cũng đều rất cố gắng a hát. Tuy nhiên bình thường luôn cũng tạm được, nhưng thời khắc mấu chốt thật không ngờ đáng tin. Cuối cùng không có phí công dưỡng bọn hắn, lúc trở về cho bọn hắn dẫn một ít lễ vật a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.